Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả lắm mới giải quyết xong chuyện của Triệu Trung Kiệt. Trợ lý Trương đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì cúi đầu lại nhìn thấy tin nhắn của Hoắc Nam Châu. Trong lòng oán thán chỉ có ông chủ hẹn hò với bà chủ. Còn trợ lý như anh chỉ có thể tăng ca. Vừa nhanh chóng gửi bản thiết kế qua. May là bản thiết kế này là công khai, rất dễ tìm. Nhưng kỳ lạ là, theo thiết kế trên bản vẽ, Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu lại không thấy lối vào tầng hầm. Hai người nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện lên một ý nghĩ. Nguyễn Kiều cau mày, sao lại không có chứ? Cô sẽ không nghi ngờ năng lực của trợ lý Trương. Huống chi bản thiết kế này còn hoàn toàn trùng khớp với các cấu trúc còn lại của căn biệt thự mà họ đang ở. Nhưng tại sao chỉ có tầng hầm là có vấn đề? Có phải chuyện này cũng nói lên rằng căn biệt thự này còn ẩn chứa bí mật khác không? Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một lúc. Tiện tay gọi một con quỷ đến. Vừa hỏi về tầng hầm thì đối phương đã nói chẳng biết gì. Mà thực ra, Nguyễn Kiều cũng không nghĩ có thể hỏi được gì từ mồm chúng. Dù sao thì mấy con quỷ này trông thôi đã ngu ngốc lắm rồi. Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Nguyễn Kiều sáng lên. Là Trình Lê, đang làm gì thế? Nguyễn Kiều liền giải thích ngắn gọn sự việc. Ngay sau đó đã thấy Trình Lê trả lời. Chết tiệt, đợi chị đến. Đây không phải là trò giải mã mật thất điển hình sao? Chị giỏi nhất cái này. Đợi mình chị đến giúp hai người tìm tầng hầm. Nguyễn Kiều, Hoắc Nam Châu nghiêng đầu nhìn một cái. Nhướng mày, cô ta khá giỏi. Nguyễn Kiều, thật không? Hoắc Nam Châu gật đầu. Thật, trước đây cô ta đi chơi trò thoát khỏi mật thất với bạn bè. Để có thể vượt qua thành công, cô ta đã phá tan mật thất. Sau đó đền 200 vạn. Nguyễn Kiều, cô quay đầu nhìn căn phòng phía sau. Sau đó nghe thấy Hoắc Nam Châu lại nói. Lần này anh đền thay cô ta. Nguyễn Kiều, người giàu các anh đúng là lợi hại. Trình Lê đến rất nhanh. Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt bó sát. Đi đôi giày cao gót 10 phân. Đẩy cửa bước vào. Đi một đường gió thổi tung bay. Phong tình vạn trùng. Cô ta không hề kiêng dè trước mặt Hoắc Nam Châu. Liếc mắt đưa tình với Nguyễn Kiều. Kết quả là ngay sau đó đã bị Nguyễn Kiều dán một lá bùa lên trán. Trong nháy mắt, đôi giày cao gót dưới chân bị trèo. Sắc mặt Trình Lê đại biến. Há miệng chửi một câu vô cùng không phù hợp với hình tượng của mình. Chết tiệt, Trình Lê lùi lại mấy bước trốn sau Nguyễn Kiều. Thân hình mảnh mai của cô gái hoàn toàn không che được Trình Lê cao giáo đi giày cao gót 10 phân. Trình Lê chỉ có thể đưa tay ôm lấy Nguyễn Kiều để tìm kiếm sự an ủi, nhưng vừa mới ôm thì một ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhưng sâu thẳm bên cạnh. Chậm rãi dừng lại trên người cô ta. Trình Lê cảm thấy kỳ lạ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cặp mắt này nhìn thấy ngũ quan tuấn tú của Hoắc Nam Châu và đôi mắt hẹp dài của anh. Động tác trên tay Trình Lê khựng lại, nhìn bản thân, giống như đang thăm dò mà khẽ nghiêng cánh tay sang một bên. Ánh mắt của Hoắc Nam Châu cũng trở nên dịu dàng hơn không ít. Trình Lê, chết tiệt, không phải chứ, cô ta và Nguyễn Kiều là chị em. Mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng lại có tình bạn sâu sắc là cùng nhau bắt gian. Biến cha nam thành lợn. Quan trọng nhất là cô ta rõ ràng là một trợ thủ đắc lực trên con đường theo đuổi vợ của Hoắc Nam Châu. Sao đến lúc này Hoắc Nam Châu lại không nhận ra cô ta? Cô ta là con gái. Ôm vợ anh ta thì sao chứ? Trong lòng chửi ầm lên nhưng Trình Lê vẫn ngoan ngoãn buông tay xuống. Sau đó tức giận chuyển chủ đề. Chuyện gì vậy? Nói cho chị nghe xem nào. Nguyễn Kiều nghe vậy lập tức kể lại sự việc. Kể xong cô lại nói. Vừa nãy em ra ngoài đi dạo gần đây. Có gặp một vài gia đình. Ai cũng nói rằng biệt thự của họ có tầng hầm. chỉ có biệt thự mà chúng ta đang ở là không có. Em và Hoắc Nam Châu đều cảm thấy kỳ lạ. Chị Lê, chị thử xem sao. Trình Lê ra hiểu ok, mà 2 giờ sau đó, cuối cùng Nguyễn Kiều cũng đã biết tại sao Trình Lê có thể phá bỏ mật khẩu thoát khỏi mật thất. Cách tìm tầng hầm của Trình Lê, dùng một cách nói khác để miêu tả chính là phá nhà. Ghế sofa, bàn, đến cả tủ quần áo cũng không tha, đều đẩy sang một bên. Bình hoa bị đập vỡ tan tành, đủ loại đồ trang trí bị ném lung tung. Trình Lê còn lý lẽ hùng hồn. Trước đây chị đã từng gặp, trong trò thoát khỏi mật thất có lúc có những vật thể khác nhau bị xáo trộn vị trí rồi đặt lại. Trên tường sẽ xuất hiện một cánh cửa lớn, biết đâu cánh cửa lớn này lại thông đến tầng hầm. Nguyễn Kiều, nhân lúc Trình Lê nghiêm túc tìm tầng hầm, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng kéo cánh tay của Hoắc Nam Châu. Lúc người đàn ông quay đầu lại nhìn, cô tiến đến gần, hạ thấp giọng hỏi, anh đã nói với chủ nhân của biệt thự thật sao? Nhưng sự chú ý của Hoắc Nam Châu hoàn toàn không để vào lời của Nguyễn Kiều. Khi cô gái nhỏ tiến đến gần, hương thơm thoang thoảng như hoa anh đào trên người cô vô tư phả vào cổ. Đồng thời giọng nói được hạ thấp xuống mang theo chút thân mật, khiến Hoắc Nam Châu gần như đắm chìm. Anh ngẩn ra mười mấy giây mới phản ứng lại, khẽ ừ một tiếng. Nguyễn Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chính lúc này, Trình Lê đột nhiên hét lên một tiếng. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đồ đạc trong phòng chứa đồ đã được dọn đi. Dưới tấm thảm dưới gầm bàn có một vết xước hình vuông. Trình Lê ân xung quanh một hồi, sờ thấy một công tắc lồi lên, nhẹ nhàng ấn xuống một tiếng. Cạch, hình vuông này đột nhiên bật ra ngoài, để lộ ra một lối đi đen ngòm. Cách chương.